Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, chương 102 đốc đốc đốc, tiến vào, Hàn Tử Dương đẩy cửa ra khi, trên mặt biểu tình thập phần không kiên nhẫn, thấy bên trong người từ hắn tiến vào liền không có ngẩng đầu. Hàn Tử Dương nghiêng nghiêng mà dựa ở khung cửa thượng, đôi tay ôm cánh tay bất đắc dĩ oán giận. Thủ lĩnh, Phí Thành cái kia ngu xuẩn thật sự không thể oanh đi ra ngoài sao? Cái kia kêu Mộc Sa nam nhân từ đi vào Vân Thành lúc sau. Tựa hồ là bị bên trong thành an ổn bình thản sinh hoạt hấp dẫn. Vẫn luôn không muốn rời đi. Hơn nữa hắn mỗi lần lại đây khi, đều sẽ dùng một loại đại gia cùng là người sống sót người như thế nào có thể ích kỷ. Mà thế chung hẳn là cùng nhau trông coi mới đối, ánh mắt xem Hàn Tử Dương. Thẩm Dục cũng không ngẩng đầu lên xử lý trong tay sự tình. Chỉ là hơi hỏi một câu, hắn lại làm sao vậy? Lúc trước ở Nam Bộ căn cứ mở họp, Mộc Sa ngày thứ ba liền vội vàng phản hồi Phí Thành. Tựa hồ là có cái gì đột phát trạng huống, hắn không ở trước mắt hoàng. Thẩm Dục cũng liền không có để ý lúc trước ở Nam Bộ căn cứ phát sinh tranh chấp. Không nghĩ tới người này cư nhiên sẽ chính mình đưa tới cửa tới. Hắn hôm nay tới tìm ta, dò hỏi ta khi nào có thể đi Phí Thành một chuyến, Hàn Tử Dương đóng cửa lại. Kéo một phen ghế dựa ở Thẩm Dục đối diện ngồi xuống. Ngữ khí tràn đầy khinh thường. Thẩm Dục đình bút, như suy tư gì. Phí Thành cuồng bạo động vật còn không có giải quyết. Hàn Tử Dương trù trù đôi lông mày, mặt vô biểu tình mà thuật lại người nọ đại kể khổ nói. Khụ khụ, hắn nói, những cái đó cuồng bạo động vật kết bè kết đội không hảo xua đuổi. Phí Thành dị năng giả tổn thất không ít cũng chỉ là đem chúng nó đuổi đi. Mấy ngày hôm trước liền có dị năng giả bị tập kích. Ta biết ở Nam Bộ căn cứ đắc tội Thẩm tiên sinh. Nhưng mọi người đều là người sống sót, mà thế chung hẳn là hỗ trợ lẫn nhau. Thẩm tiên sinh đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta chấp nhặt vân vân, Thẩm Dục gõ gõ mặt bàn. Cảnh cáo, nói trọng điểm mơ siêu, Hàn Tử Dương thần sắc một túc. Trọng điểm chính là, Phí Thành xuất hiện nhất bang cuồng bạo động vật, kia hóa tưởng ngồi mát ăn bát vàng. Làm chúng ta làm không công, Mộc Sa ý tứ đương nhiên không có khả năng như vậy trắng ra. Đều là Hàn Tử Dương từ hắn họa bánh nướng lớn tinh luyện ra tới. Nói tới đây, Hàn Tử Dương biểu tình khinh thường. Hắn đâu ra lớn như vậy mặt, cư nhiên tưởng không hoa một phân đại giới làm chúng ta ra tay hỗ trợ, ra mặt thật hậu. Thẩm Dục mỉm cười, hắn sau lưng dựa vào Nam Bộ căn cứ. Tự nhiên có nói như vậy lời nói tự tin. Đáng tiếc Nam Bộ căn cứ hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản sẽ không vì hắn chống lưng, trở về quá sớm cũng không phải chuyện tốt. Ít nhất Nam Bộ căn cứ sau lại như vậy náo nhiệt Mộc Sa một mực không biết. Như cũ thiên chân cho rằng lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Không nghĩ tới Nam Bộ căn cứ sớm đã loạn đi lên. Thẩm Dục nhìn ngoài cửa sổ, Mộc ở xa tới đệ mấy thiên. Ngày thứ ba, Hàn Tử Dương có chút nghi hoặc, người hỏi cái này làm cái gì? Phí Thành tin tức đâu? Hàn Tử Dương một phách chán, thiếu chút nữa đã quên, bên kia tình huống không tốt lắm, đích xác giống Mộc Sa nói như vậy, thành thị bên ngoài chiếm cứ một đám cuồng bạo động vật. Không chỉ có như thế, chúng ta người còn tra xét tới đó xuất hiện một đám kim cương tang thi. Phí Thành liền ở đám kia tang thi đi tới lộ tuyến thượng, Thẩm Dục gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đem tin tức này tiết lộ cho Mộc Sa, nếu hắn lại đi tìm tới, làm chúng ta đi đuổi đi cuồng bạo động vật cùng kim cương tang thi. Đáp ứng hắn, người điên rồi. Hàn Tử Dương nhảy dựng lên, căm giận nói, người nọ chỉ biết họa bánh nướng lớn, trên thực tế cái gì cũng chưa hứa hẹn, đi giúp hắn, tưởng Mỹ, Thẩm Dục cũng không sinh khí, chỉ là lộ ra làm Hàn Tử Dương lông tơ thẳng dựng mỉm cười. Ngươi hẳn là nghe nói qua một câu, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, Hàn Tử Dương đầu tiên là khó hiểu. Chờ hắn thấy Thẩm Dục ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Bừng tỉnh đại ngộ, Hàn Tử Dương hưng phấn mà hai mắt mạo quang, bổ nhào vào bàn làm việc thượng truy vấn, người quyết định động thủ. Thẩm Dục không có chính diện trả lời, chỉ là nhắc nhở hắn, nhiều mang chút dị năng giả, đến nỗi Mộc Sa, đem tình huống nói nghiêm trọng chút, hắn sẽ chủ động lưu lại ở chỗ này chờ các ngươi chiến thắng trở về, người sợ chết nhất quý trọng sinh mệnh. Không cần nhiều lời, Hàn Tử Dương liền minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Hắn đối Thẩm Dục so cái ngón tay cái, vỗ vỗ ngực, hành, ngươi xem ta như thế nào lừa dối hắn, tiễn đi hưng phấn Hàn Tử Dương. Thẩm Dục rũ mắt nhìn trong tầm tay tư liệu, nhược không thể nghe thấy cười khẽ tiêu tán ở trong phòng. Vân Thành bên cạnh chỉ có Phí Thành một tòa thành thị. Mặt khác thành thị sớm đã ở mặt thế lúc đầu liền luân hãm. Thẩm Dục dã tâm tự nhiên không phải một cái nho nhỏ Vân Thành hoặc là Phí Thành. Nuốt vào Phí Thành chỉ là bước đầu tiên, chờ đến không có kéo càng. Đệ nhị bước chính là diệt trừ hai cái thâm cốc nội kim cương tang thi. Mau chóng chiếm lĩnh kia hai cái thâm cốc. Hơn nữa, nói vậy có người sắp ngồi không yên. Thủ lĩnh, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Thẩm Dục lại lần nữa biến trở về mặt vô biểu tình bộ dáng. Ý bảo ngoài cửa người tiến vào, Thẩm Lê bước nhanh đi vào tới. Phía sau Ly Hoa Miêu vừa nhìn thấy Thẩm Dục liền tặc mau. Ngồi xổm cửa không dám động. Chuyện gì? Thẩm Lê đem mấy phân văn kiện đặt ở trên bàn. Ngài làm ta sửa sang lại tư liệu đều ở chỗ này. Cả nước các nơi lớn lớn bé bé thâm cốc phân bố tình huống cũng toàn bộ ở bên trong. Mặt khác, Bắc Bộ căn cứ Đào Tinh Châu, Tây Bộ căn cứ Tào Khê đưa tới tin tức, ít ngày nữa sẽ tiến đến bái phỏng, ta đã biết. Thẩm Dục gật gật đầu. Mặt khác đâu? Thẩm Lê tiếp tục nói. Ngài khi trở về mệnh lệnh đã truyền đạt đi xuống, cứ việc có một bộ phận người khó hiểu, nhưng bọn hắn cũng không có cái gì dị nghị. Càng là có một bộ phận không có chiến sủng dị năng giả vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hảo. Đào Tinh Châu Tào Khê cụ thể tới thời gian ngươi có biết hay không? Thẩm Dục liễm lên đồng sắc, Thẩm Lê do dự một chút, vẫn là nói, hẳn là 5 ngày sau, 5 ngày sau. Thẩm Dục ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, mặt lộ vẻ trầm tư. Hắn tin tưởng Duẫn Dương cùng Hàn Tử Dương, 5 ngày thời gian. Hẳn là cũng đủ Duẫn Dương phản hồi Vân Thành, Hàn Tử Dương gồm thâu Phí Thành. Nói vậy, Hàn Tử Dương ngày mai sẽ phát ra đi một chuyến Phí Thành. Mấy ngày nay ngươi cùng Khương Khải vất vả một chút, chiêu đãi Đào Tinh Châu cùng Tào Khê sự tình. Các ngươi hai cái nhìn là mơ siêu. Thẩm Lê gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nghe được tiếng súng kia một khắc, Trương Khuê cảm thấy chính mình trước mắt tối sầm, cả người đều có chút không hảo. Bạch Duẫn Dương tính tình như thế nào hắn không hiểu biết. Nhưng cửu cấp dị năng giả uy nghiêm tuyệt đối không dung khiêu khích. Từ hắn móc ra tích phân tạp mua trái cây có thể thấy được. Hắn đối này đó động vật cũng không tệ lắm mơ siêu nếu bên ngoài dị năng giả đả thương những cái đó. Biến dị động vật, Trương Khuê cơ hồ có thể dự kiến thành phố hát bị biến dị động vật san bằng hình ảnh. Bạch tiên sinh thật là xin lỗi. Ta khởi điểm cho rằng các ngươi là cuồng bạo động vật. Cho nên phóng ra một bậc cảnh giới đạn tín hiệu, Trương Khuê chân tay luống cuống giải thích. Sắc mặt trắng bệch, sợ Bạch Duẫn Dương tức giận. Hắn cảm thấy chính mình chính là cái tội nhân. Trương Khuê phát hiện này đó động vật cũng không có ác ý sao. Bởi vì chấn động quá lớn cho nên quên phóng ra cảnh giới giải trừ đạn tín hiệu. Làm cho thành phố dị năng giả thấy cảnh giới đạn liền vội vàng tới rồi. Hiện giờ con nổ súng. Nếu động vật chỉ là bị thương còn hảo. Nhưng nếu bị thương đánh trúng động vật đã chết. Bạch Duẫn Dương thật sự sẽ thiện bãi cam hưu sao? Bạch Duẫn Dương nhíu mày. Hắn không để ý tới Trương Khuê tái nhợt giải thích. Đứng lên hướng vườn trái cây bên ngoài đi đến. Nơi này biến dị động vật có kim điêu áp chế. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng kia thanh thương vang là chuyện như thế nào? Trương Khuê vừa thấy, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo theo sau, luống cuống tay chân từ trong quần áo móc ra cảnh giới giải trừ đạn tín hiệu phóng ra. Màu xanh lục đạn tín hiệu ở không trung bùng nổ, tượng trưng cho sinh cơ bừng bừng nhan sắc cũng không có làm vườn trái cây ngoại dị năng giả thà. Lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm như lâm đại địch, vì cái gì sớm không bỏ vãn không bỏ, cố tình bọn họ đi vào nơi này nổ súng cảnh kỳ sao. Mới phóng ra cảnh báo giải trừ đạn tín hiệu. Lần này phụ trách chỉ huy Đào Dương binh chậm rãi đánh giá cái này không có một bóng người vườn. Trái cây, trong lòng có dự cảm bất hảo. Nếu nơi này có người sống sót nói, nghe được tiếng súng hẳn là sẽ ra tới mới đúng. Vì cái gì nơi này lại một mảnh tĩnh mịch? Chẳng lẽ nói, nơi này người đều đã chết? Đào Dương binh nhíu mày, vẫy vẫy tay ý bảo thủ hạ đề cao cảnh giác. Dưới tàng cây trên bàn còn có gặm một nửa dưa hấu. Toát ra lượn lờ nhiệt khí hộp cơm. Như vậy xem ra, hẳn là đột phát trạng huống. 10 người một tổ, đi vườn trái cây, nghỉ ngơi mái che nắng hạ nhìn xem có hay không người sống sót, sàn sạt tiếng bước chân dần dần. Tới gần, Đào Dương binh cùng thủ hạ dị năng giả lập tức ngưng tụ một đoàn dị năng vận sức chờ phát động. Là Đào đội trưởng sao? Thô cuồng giọng từ xanh tươi tốt vườn trái cây nội truyền ra. Cứ việc Đào Dương binh nghe ra thanh âm này còn tính quen thuộc. Cũng không dám đại ý. Vương Thúc, nơi này phát sinh sự tình gì? Vừa mới đạn tín hiệu là chuyện như thế nào? Một cái cõng giỏ che trắng hán cười ha hả mà đẩy ra lá cây. Lộ ra kia trương bị mặt trời chói chang phơi hồng mặt. Vườn trái cây tới một cái đại hộ khách. Chúng ta đều ở hỗ trợ trích trái cây. Đạn tín hiệu là hiểu lầm. Đừng hoảng hốt, gần trăm cái dị năng giả hai mặt nhìn nhau. Không rõ cái dạng gì hiểu lầm cư nhiên muốn vận dụng một bậc cảnh giới đạn tín hiệu. Thấy Đào Dương binh còn đứng ở nơi đó. Vương Thúc chủ động đi ra. Hắn trong lòng ngực còn ôm một cái sọt. Bên trong tràn đầy thủy linh linh đỏ thẫm đào. Hai chỉ tiểu gấu trúc chính ngồi xổm mặt trên gặm đến vui sướng. Đào Dương binh thu hồi dị năng, đi đến vườn trái cây kéo thiết võng bên cạnh dò hỏi. Vương Thúc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai chỉ tiểu gấu trúc lại là từ đâu tới đây? Hắn là phụ trách này một mảnh chỉ an vấn đề dị năng giả. Bất luận cái gì vườn trái cây xảy ra chuyện đều là phiền toái. Cho nên hôm nay Ô Long nhất định phải hỏi cái rõ ràng. Ha ha, hôm nay tới một đám đặc thù khách nhân, vừa ra tay liền mua vườn trái cây 1/10 trái cây. Hiện tại mọi người đều ở trích trái cây, bên ngoài nhìn không tới người thực bình thường, Vương Thúc xua xua tay. Thần sắc thập phần hưng phấn, quản lý viên này đây cây ăn quả số lượng tới định giá. Lần này người mua thập phần hào phóng. Đối với chuyện này cũng không có dị nghị, cho nên vị kia Bạch tiên sinh tích phân đến chướng sau. Bọn họ còn ở nơi này trích trái cây, Đào Dương binh tự nhiên nhìn không tới người, chờ đến Đào Dương binh tiến vào vườn trái cây. Vương Thúc đem hôm nay mạo hiểm kích thích một màn ở bên tai hắn vừa nói. Vị này ngũ cấp dị năng giả biểu tình hoảng hốt một bộ gặp quỷ bộ dáng. Vương Thúc, không phải ta không tin. Mà là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, Đào Dương binh gian nan nói. Thượng trăm chỉ biến dị động vật cúi đầu xưng thần dị năng giả. Cử sơn di chuyển động vật đại quân, yêu cầu vượt qua hai cái tỉnh Vân Thành, cửu cấp dị năng giả. Chỉ cần một cái tình huống là có thể làm người hoài nghi nhân sinh. Sao có thể toàn bộ gom lại cùng nhau? Vương Thúc ý bảo hắn nhìn xem cái sọt hai chỉ tiểu gấu trúc. Nhìn, này hai chỉ tiểu tể tử chính là hắn mang lại đây. Vườn trái cây còn có, ngoan ngoãn, mỗi cây hạ đều có thể thấy không giống nhau biến dị động vật. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đồ sộ động vật đại quân, thấy Đào Dương binh vẫn là biểu. Tình vặn vẹo khó có thể tin bộ dáng. Vương Thúc nghiêng chừng hắn liếc mắt một cái. Người trẻ tuổi, người thừa nhận lực còn không bằng ta cái này người thường đâu. Không tin liền tiến vào nhìn xem, vừa vặn vị kia tiên sinh mua trái cây có điểm nhiều. Người giúp chúng ta trích một chút, chờ sau khi kết thúc Vương Thúc đưa chút trái cây cho người đường tạ lễ, Đào Dương binh trừng lớn. Đôi mắt, cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, hắn là tới xử lý đột phát trạng huống. Kết quả lửa thiêu mông giống nhau đuổi tới vườn trái cây. Nơi này người cư nhiên làm hắn trích trái cây. Trích không trích à, đừng nói Vương Thúc không chiếu cố ngươi. Này đó động vật tính tình không tồi. Ngươi nếu là cùng chúng nó hỗn chín, ngồi ở cùng nhau ăn trái cây đều được. Vương Thúc vui tươi hớn hở mà chọc chọc cái sót tiểu gấu. Chúc, Thư Tiểu Khúc phản hồi vườn trái cây. Đào Dương binh hốt hoảng trở lại thủ hạ trước mặt, nhìn bọn họ tò mò thần sắc, đột nhiên cảm thấy không thể chính mình một người ảo giác. Hắn chạy đến bên cạnh lu nước, múc một gáo thủy hắt ở trên mặt, chờ bình tĩnh lại sau, lập tức đem Vương Thúc nói sự tình cùng thủ hạ nhắc tới. Nửa phút, vườn trái cây bên ngoài nhiều gần trăm cái tượng đá. Đội trưởng, người có thể đánh ta một cái tát sao? Ta cảm thấy chính mình có chút ảo giác, một dị năng giả gian nan nói. Đào Dương binh phiên cái xem thường, đi qua đi hung hăng đạp hắn một chân. Đau không? Cái kia dị năng giả ngao một giọng nói ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy. Đào Dương binh còn muốn nói gì? Thủ hạ đột nhiên lắp bắp chỉ vào hắn sau lưng, trơ trọi chọc. Hắn đầu mạo gân xanh, cười dữ tợn, chọc cái trứng, đem đầu lưỡi loát thẳng lại nói, đội trưởng. Có kên kên. Đào Dương binh đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một cái thường xuyên cười ha hả cho hắn trái cây đại thúc sau lưng đi theo một con đám. Người cao đại điểu, vị kia đại thúc không chỉ có không sợ, còn thường thường về phía sau ném một viên trái cây. Kia chỉ kên kên còn lại là linh hoạt mà duỗi đầu tiếp được trái cây. Răng rắc mấy khẩu xuống bụng. Ân, xem ra là thật sự. Đào đội trưởng, người không nổ súng đi. Đào Dương binh đang nhức đầu nên làm cái gì bây giờ? Trương Khuê liền thở hồng hộc mà chạy ra. Tái nhợt trên mặt tràn đầy đổ mồ hôi. Đào đội trưởng, đây là hiểu lầm, toàn trách ta, quên phóng ra cảnh báo giải trừ bắn. Người đánh chúng những cái đó biến dị động vật. Đào Dương binh đồng tử co rụt lại, cảm thấy Trương Khuê nói đến đánh chúng động vật khi, chính mình phía sau lưng chợt lạnh, phảng phất bị cái gì mãnh thú theo dõi. Thẳng đến hắn thấy theo sau từ vườn trái cây đi ra thanh niên, mới hiểu được không phải chính mình ảo giác. Không có, ta chỉ là nổ súng cảnh báo mà thôi. Không có đánh chúng động vật, hắn vội vàng giải thích. Quả nhiên, chờ hắn sau khi nói xong, trên người vô hình áp lực nháy mắt một nhẹ, vị này chính là, Trương Khuê sát sát trên trán mồ hôi lạnh, vị này chính là Bạch Tiên Sinh, hắn mang theo biến dị động vật đi ngang qua nơi này nghỉ chân một chút. Trạng vạng liền sẽ rời đi, cho nên, ngàn vạn đừng tìm chết, nghe hiểu ý ngoài lời Đào Dương binh gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Bạch Tiên Sinh, hạnh ngộ, một hồi hiểu lầm, còn thỉnh thứ lỗi, Bạch Duẫn Dương đối với bọn họ tiểu tâm tư không có để ở trong lòng. Chỉ cần động vật không có bị thương, những người này là như thế nào tưởng hắn cũng không để ý. Dù sao trạng vạng bọn họ liền sẽ rời đi, nếu không có việc gì, ta liền trở về nghỉ ngơi. Trạng vạng còn muốn lên đường, Trương Khuê kinh sợ gật đầu. Tốt, thật ngượng ngùng, chờ đến Bạch Duẫn Dương xoay người trở về. Đào Dương binh vỗ vỗ Trương Khuê bả vai, xoay người đối thủ hạ nói. Lưu lại 20 cá nhân hỗ trợ, mặt khác tiếp tục trở về đứng gác gần trăm cái dị năng giả cho nhau liếc nhau. Thiếu chút nữa đánh lên tới. Đội trưởng, nhà ta trước kia chính là loại cây ăn quả. Ta sẽ trích, ta lưu lại, đội trưởng. Ta sức lực đại, một lần có thể di chuyển mấy trăm cân đồ vật ta. Ta tưởng lưu lại nhìn xem những cái đó động vật. Đào Dương sĩ quan đau mà tuyển 20 cá nhân. Làm lơ những người khác lưu luyến mỗi bước đi bộ dáng. Vén tay áo lên liền tiến vào vườn trái cây. Trong lúc vẫn luôn ở hỏi thăm Bạch Duẫn Dương sự tình. Tới rồi vườn trái cây chỗ sâu trong. Đào Dương binh cùng hắn thuộc hạ dị năng giả bị ghé vào cùng nhau biến dị động vật cả kinh ra đầu. Đều ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, người vì cái gì sẽ phóng ra một bậc cảnh giới bắn, Đào Dương binh che lại ngực lẩm bẩm tự nói. Nếu không phải các ngươi trước đó làm ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, Nhìn đến loại tình huống này ta nhất định sẽ phóng ra đạn tín hiệu. Nhìn một cái này đó biến dị động vật, từ chúng nó hình thể là có thể phỏng đoán ra. Đại bộ phận đều là tư cấp trở lên động vật, kên kên, quạ đen, dã lang, con báo này đó hung ác mang thù mãnh thú không ít. Càng đừng nói một bên nhắm mắt dưỡng thần hung ác hãn lệ kim điêu. Này đó động vật một cái sẽ chỉ làm người kinh ngạc. Nhưng tụ ở bên nhau còn lại là làm người tuyệt vọng. Trương Khuê ngượng ngùng cười, giơ lên tay, ta vừa mới bắt đầu thấy chúng nó thiếu chút nữa dọa đái trong quần. Sau đó lôi kéo Trương Nhu nhào vào nước bùn, người nghe nghe, vọt một lần còn có vị đâu, Đào Dương Binh ghét bỏ mà đẩy ra Trương Khuê tay. Một dị năng giả vượt qua ban đầu kinh ngạc, cười hắc hắc, đội trưởng, ta đi hỗ trợ trích trái cây, Đào Dương Binh vừa thấy liền biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Bàn tay vung lên, đi thôi, đừng gây chuyện, 20 cái dị năng giả lập tức giải tán. Chạy đến chính mình tò mò động vật bên cạnh, theo Vương Túc đám người chỉ thị hỗ trợ trích trái cây. Vận khí tốt gặp được dịu ngoan động vật, còn có thể làm cho bọn họ ôm một cái. Đào Dương Binh một bên trích, một bên thấp giọng dò hỏi, vị kia Bạch tiên sinh thật là cửu cấp dị năng giả. Trương Khuê dùng sức gật đầu, thật sự, hắn có thể tinh chuẩn mà nói ra chúng ta ẩn thân địa điểm. Thanh âm rõ ràng mà phảng phất liền ở bên tai, mà lúc ấy chúng ta khoảng cách còn có 1000 mét tả hữu. Hắn sùng bái cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn liền đối Bạch Duẫn Dương kính nể không thôi. Cho nên đương Đào Dương Binh dò hỏi thanh niên sự tình khi. Trương Khuê lập tức hóa thành ngốc nghếch thổi, liều mạng khích lệ Bạch Duẫn Dương. Trương Nhu không thể gặp sư huynh này ngốc dạng, ở hai người sau lưng sâu kín nói. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, điểm này khoảng cách Bạch tiên sinh cũng có thể nghe thấy các ngươi đang nói cái gì, sau lưng nghị. Luận hai người trong lòng chợt lạnh, đột nhiên có chút sự cảm bất hảo. Trương Khuê chậm rãi quay đầu lại, liền thấy mái che nắng phía dưới thanh niên chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Ha, ha ha, ta quên chạy xa điểm nói nữa, Trương Khuê cười gượng. Mắng lưu một tiếng trốn đến Đào Dương Binh phía sau, chỉ dư hắn tiếp thu Bạch Duẫn Dương nhìn chăm chú. Bên kia, một dị năng giả thuận lợi thông đồng tính tình ôn hòa châu rừng. Cũng không thèm để ý châu rừng đỉnh hắn đi trích trái cây. Đầu uy đến phi thường hạnh phúc, Đào Dương Binh trong tay động tác không mau, nhưng cũng đủ sạch sẽ lưu loát, xanh biếc cảnh lá gian, hồng toàn bộ thủy mật đào như ẩn như hiện, thập phần mê người, hắn thấy này cây thượng trái cây trích đến không sai biệt lắm. Vươn tay tháo xuống cuối cùng một cái, ân, trích bất động, hơn nữa, loại này xúc cảm, hoạt lưu lưu, mềm như bông, băng lạnh lẽo, a a a a a, tiếng kêu cực kỳ bi thảm, phi thường thê lương, cãi cọ ồn ào động vật đại quân bỗng chốc một tĩnh. Sôi nổi nhìn về phía ôm ngón tay kêu thảm thiết Đào Dương Binh. Làm sao vậy, quản lý viên nhanh chóng chạy tới. Đào Dương Binh kinh hồn táng đảm mà chỉ vào cây đào. Run giọng nói, bên trong có cái gì? Không phải quả đào, Bạch Duẫn Dương chậm rãi đi tới. Đào Dương Binh không tự giác rơi chậm lại decibel, cảm thấy phi thường mất mặt. Bạch Duẫn Dương nhìn trước mắt này khỏa cây đào, đem trong lòng ngực tiểu gấu trúc đưa đến trên cây. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ khó hiểu. Động đất lúc sau cây đào càng thêm xanh tươi tốt. Cơ bản nhìn không thấy thụ nội tình huống, tiểu gấu trúc chui vào lá cây hạ, không ra hai giây, mọi người liền nghe được một tiếng thét chói tai, lông xù xù vật nhỏ bị nó một móng vuốt đánh ra tới. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, giờ khóc giờ cười, hùng đệ đệ không biết từ nơi nào nhặt được một khối quả đào ra. Cấp trong miệng tiểu ấu nấm đắp lên. Làm lơ tiểu ấu nấm dãy dụa bộ dáng tránh ở lá cây hạ hù dọa người. Vừa mới Đào Dương Binh chính là sờ đến cái nấm nhỏ. Thích gây sự hùng hài tử đối mặt nhiều người như vậy. Xúc đến tỉ tỉ mặt sau không dám ra tới. Xin lỗi, quản giáo không nghiêm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương nhàn nhạt nói. không quan hệ, Đào Dương Binh cắn răng, khóc không ra nước mắt, hắn hình tượng, tiểu gấu trúc đem hai cái hùng hài tử sách trở về một lần nữa giáo dục. Đào Dương Binh cũng dần dần buông ra lá gan, bắt đầu tìm Bạch Duẫn Dương đáp lời. Cả tòa vườn trái cây đều là biến dị động vật chạy tới chạy lui thân ảnh. Cực kỳ náo nhiệt, tới rồi chạng vạng, Đào Dương Binh nhìn ngồi ở châu rừng trên lưng biểu tình nhàn nhạt thanh niên. Rốt cuộc cảm nhận được mọi người chấn động, dung mạo không tầm thường thanh niên sườn ngồi ở châu rừng trên lưng. Chạng vạng đạm kim sắc dương quang rừng ở hắn trên người. Cấp thanh niên cả người đều độ thượng một tầng nhu hòa quang mang. Hắn không có ra lệnh, chỉ là trầm mặc ngồi là có thể làm người khó có thể bỏ qua. Đào Dương Binh biết, hôm nay vườn trái cây hành trình đã ở trong lòng hắn họa thượng thật mạnh một bút. Lưu lại khó có thể quên được sắc thái. Hắn phát hiện, hắn nhớ kỹ không phải muôn hình muôn vẻ các con vật. Mà là cái này không có tiếp xúc nhiều ít thanh niên. Bạch Duẫn Dương đối những cái đó suy nghĩ xuất thần dị năng giả gật gật đầu. Cáo biệt, hôm nay quấy rầy, đa tạ chiêu đãi, nói xong lúc sau, đều nhịp các con vật đồng thời hí vang, xem như biểu đạt chính mình lòng biết ơn, tìm điều dẫn đầu dương cánh bay lên trời, sau đó là mặt khác chim chóc, chúng nó bay chỉnh tề đội ngũ bay lên trời xanh, xoay quanh vài vòng, hướng về phương xa bay đi, đi ở cuối cùng lục địa động vật theo sát sau đó, bán ra kiên định bất di nện bước. Trương Khuê Đào Dương Binh này đó dị năng giả si ngốc mà nhìn hoàng hôn hạ thanh niên dần dần đi xa. Thân ảnh, buồn bã mất mát, ta cảm thấy, hôm nay trải qua cũng đủ ta dư vị cả đời, ân. Hết chương.